Thần y quỳ nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 102, mượn đao giết người. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên quét mắt liếc các nàng một cái, lạnh giọng nói, nhiệm vụ thịnh kinh, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nếu như bởi vì các ngươi là nguyên nhân làm cho thất bại, vậy đừng trách ta đây không nói tình cảm. Các ngươi liền chờ, về La Sát Cốc 10 năm 20 năm cũng đừng nghĩ trở ra. Linh Tinh cùng Giao Quang nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt, đều là sợ hãi, các nàng từng trong La Sát Cốc ngây ngốc 1 năm mới chờ ra, 1 năm kia đối với các nàng mà nói tuyệt đối là ác mộng. Trong nhà, đồ đạc hết thảy đều được chuẩn bị đầy đủ. Quý Như Yên trước đi lên lầu tắm rửa, thay một thân bạch y, không làm kiểu tóc nữ tử mà ngược lại là một bộ dạng nam tử. Mang mặt nạ màu bạc thần bí, nàng biến đổi hoàn toàn. Giao Quang Thông, Minh Lanh Lợi, cầm một chén trà ngon đến trước mặt nàng. Tiểu thư, mới, vừa có một bức thư từ trong cung truyền tới. Đưa ta, dạ, Quý Như Yên tiếp nhận bức thư. Nhìn thoáng qua trên bức thư chính là vẽ một đốm lửa, lập tức hiểu được chủ nhân của bức thư này chính là An Huyền. Nhìn trên giấy, chỉ đơn giản vài chữ. Quý Như Yên khóe miệng co rút, cảm thấy buồn cười. Xem ra chủ tử của Quý Đông Minh cũng thật nhiều. Một khi đã như vậy, mượn đao giết người cũng không tồi đi. Giao Quang lát nữa theo ta đến Ngọc Gia. Dạ, Giao Quang trầm ổn lên tiếng. Linh Tinh đứng ở ngoài cửa. Tuy rằng có chút bất mãn Quý Như Yên vì sao không mang nàng theo, nhưng cũng không dám nhiều lời. Yên lặng làm chuyện của mình, Linh Tinh, ngươi đến giám thị quý phủ. Có gì không ổn, liền báo cho ta, chấm. Linh Tinh trước mắt sáng ngời, vỗ vỗ ngực cam đoan. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hết thảy cẩn thận, thuận tiện giúp ta đem ngân phiếu này cấp cho Yến Tuyết. Về sau nàng có chuyện gì cần hỗ trợ, ngươi liền xem lo liệu. Mấy ngày này, ta sẽ không trở về. Nhanh nhất cũng 10 ngày sau. Nô tỳ đã biết. Ngân phiếu trong tay chính là 1.200. Linh Tinh thu hồi ngân phiếu, lĩnh mệnh xoay người rời đi. Quý Như Yên chỉnh trang lại y phục, sau đó liền nói Giao Quang lấy đến 2 con ngựa, hai người cưỡi ngựa đi ra khỏi cửa thành đến một cái thành nhỏ bên cạnh Mạch Thành. Mạch Thành chính là địa bàn của Ngọc Gia, cũng chính là nhà mẹ đẻ của Uyển Quý Phi được đương kim thánh thượng cưng chiều. Ngọc Gia có sản nghiệp lương thực lớn nhất cả Giang Sơn, là thần tử được thánh thượng nể trọng nhất. Quý Như Yên biết được tin tức, Uyển Quý Phi, thập hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử đều trúng độc, mà Quý Như Yên đến Ngọc Gia chính là muốn để cho Ngọc Gia thiếu mình một món nợ ân tình. Nói cho Ngọc Gia bọn họ biết 3 người kia đều trúng độc, sau đó mượn thế lực Ngọc Gia buộc Quý Đông Minh 2 bàn tay trắng, bởi vì nữ tử xuất môn không tiện, cho nên nàng mới một thân nam trang như vậy, mà trước kia nàng cũng nữ phẫn nam trang đi lại trong giang hồ. Mặt nạ màu bạc kia chính là cách ngụy trang tốt nhất. Ngân diện công tử là cách xưng hô của nàng ở Ti U Quốc. Lai lịch không rõ ràng, lại có xuất quỷ nhập thần, chỗ ở không cố định, cho dù biết ngân diện công tử y thuật lợi hại. Muốn gặp mặt cũng không có biện pháp, nếu như hữu duyên gặp được có thể cứu sống, còn vô duyên, kia chỉ có thể đành ngồi chờ chết. Lần này đến Mạch Thành, Quý Như Yên muốn dùng thân phận ngân diện công tử, làm cho Uyển Quý Phi vì mình làm việc, mượn đao giết người, thủ đoạn như vậy cũng không tồi. Quý Như Yên gợi lên nét cười âm tà, cưỡi ngựa, phi nhanh đến trước Mạch Thành. Cách Trương,